Chương 721. Người đến tột cùng là ai? Miêu Thư Giao lạnh lùng nói ra. Có thể hóa thân hỏa diễm, tất nhiên là có được lĩnh vực, chí ít cũng phải là không linh cảnh tồn tại. Nhưng Lâm Lạc lại có thể một đường giấu giếm được rất nhiều lão tổ, thậm chí ngay cả chủ linh cảnh cao thủ cũng không có thể nhìn ra hắn ngụy trang, tiểu tử này tuyệt không đơn giản. Lâm Lạc mỉm cười nói. Tại hạ Lâm Lạc. Lâm Lạc, chính là sát nhân cuồng Lâm Lạc. Lạc Thất Nương không khỏi che cặp môi đỏ mọng kinh hô một tiếng, trong đôi mắt đẹp không che giấu vẻ kinh hoàng chút nào. Lâm Lạc không khỏi muốn mạnh mẽ đánh cái mông của Thủy Doanh Tâm. Cái mụ điên này làm hại hắn hiện tại tiếng xấu lan xa, rõ ràng ngay cả Tử Lâm vực mọi người nghe qua đại danh của hắn. Hơn nữa, đây là hung danh hiển hách. Sát nhân cuồng. Nguyên lai là Lâm Thiếu. Miêu Thư Giao hừ lạnh một tiếng, bất quá bên trong khẩu khí của nàng không có chút kính sợ nào, trong đôi mắt đẹp lại chớp động lên sát khí uyển chuyển. Chúng ta tìm địa phương có. Bảo vật. Bảo vật a. Đúng lúc này, Cát Gia tiểu tử lại kinh hô một tiếng, chính giữa thạch thất có một cái bàn, trên mặt thình lình có hai bình thuốc, mặt khác là một khối huyết ngọc như ý cùng một lá thư. Hắn vừa gọi như vậy mới biết được chuyện xấu, lập tức quay đầu, dùng ánh mắt hung dữ nhìn Lâm Lạc cùng Miêu Thư Giao, thậm chí đối với Lạc Thất Nương cũng toát ra vẻ đề phòng. Đây chính là đan dược, bảo vật thần linh lưu lại, mặc dù còn không biết là cái gì, nhưng tuyệt đối là vô cùng chân quý. Ở trước mặt thần tàng, đừng nói là nữ nhân, dù là lão tử thân thiết hắn cũng có thể bán. Loại phế vật như ngươi còn không xứng có được thần vật. Miêu Thư Giao hừ lạnh một tiếng, liền đánh ra một chưởng. Trong phòng nhỏ hẹp này, căn bản không có không gian xê dịch, Cát Gia tiểu tử chỉ có thể liều mạng, tế ra một cây trường thương màu bạc liền hướng đối phương đánh trả đi, quát. Thối nát kỹ nữ, cởi sạch quần áo quỳ xuống liếm ngón chân của bản thiếu gia. Nói không chừng bản thiếu gia còn có thể tha cho ngươi một mạng. Ông, ngân thương khí linh bị kích hoạt hoàn toàn. Thình linh đạt đến trình độ tịch linh cảnh sơ kỳ, một bóng người hư hóa cầm lấy trường thương sử dụng, đối với Miêu Thư Giao triển khai công kích. Đây là một tịch linh khí, mà Cát Gia tiểu tử cũng đạt tới huyền linh cảnh đỉnh phong, vừa vặn miễn cưỡng có thể kích hoạt khí linh, phát huy ra uy năng cái linh khí này. Tự tìm cái chết. Miêu Thư Giao vốn là tâm tính cay độc, bọn thủ hạ hơi có sai lầm đều đổi lấy đòn hiểm của nàng, huống chi bị người đang ở trước mặt nói lời nhục nhã như vậy, song trưởng tung bay, thế công càng mạnh. Hai người này đánh cho kịch liệt, nhưng Lạc Thất Nương lại nhân cơ hội đem hai bình thuốc cùng huyết như ý thu vào, cầm lấy mảnh giấy kia xem qua. A, cũng không lâu lắm, liền chỉ nghe Cát Gia tiểu tử hét thảm một tiếng, một cánh tay bị đối phương ngạnh xanh xé xuống. Hơn nữa, đây chính là có lĩnh vực chi lực, căn bản không cách nào khép lại, đừng nói lại dài cánh tay đi ra, ngay cả huyết cũng ngăn không được, rào rào rào bão tố. Thất Nương giúp ta. Hắn hét lớn. Lạc Thất Nương cũng biết đạo lý môi hở răng lạnh. Nàng cùng Cát Gia tiểu tử tư hận sâu hơn, nhưng có thể phóng tới sau này hãy nói, nhưng Cát Gia tiểu tử vừa chết, Miêu Thư Giao nhất định phải đem nàng cùng Lâm Lạc diệt sát, độc chiếm bảo vật. Nàng tế ra một cái hồng tụ, giống như linh xà hướng Miêu Thư Giao tập cuốn mà đi. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Miêu Thư Giao hừ lạnh một tiếng, một cái trường tiên cuốn ra, giống như hai linh xà đối chiến, hồng tụ của Lạc Thất Nương lập tức địch không lại, uể oải rơi trên mặt đất, ngay cả sắc mặt của Lạc Thất Nương cũng hiện ra một mảnh tái nhợt. A, Cát Gia tiểu tử lại phát một tiếng hét thảm, một cánh tay khác cũng ly thể mà đi, tràng diện máu chảy đầm đìa để cho toàn thân người ta không thoải mái. Miêu Thư Giao hiển nhiên là cố ý, lấy uy năng cao hơn một đại cảnh giới của nàng, muốn thu thập Cát Gia tiểu tử tuyệt không có khó giải quyết như vậy. Mà dụng ý của nàng là kinh sợ Lâm Lạc cùng Lạc Thất Nương, làm cho bọn hắn sinh lòng sợ hãi mà mất đi ý chí phản kháng. Dù sao đệ tử đại gia tộc đều có lá bài tẩy riêng phần mình, mà thạch thất lại vô cùng nhỏ hẹp. Căn bản không chỗ có thể ẩn núp, chỉ có thể miễn cưỡng chống, sinh ra rất nhiều biến số. Điều này hiển nhiên hiệu quả rất tốt, Lạc Thất Nương vốn cũng không phải là người ý chí kiên nghị gì, khuôn mặt tái nhợt, tựa hồ có cảm giác cam chịu số phận. Nhưng nếu như có thể gặp biểu lộ nàng buông xuống kia, liền thấy nàng rõ ràng nổi lên một vòng cười lạnh. Ở Cát Gia tiểu tử không ngừng kêu gào thê thảm, hắn rốt cục không cam lòng nhắm hai mắt lại, đã xong dãy dụa thống khổ. Miêu Thư Giao sát ý lan tràn mà nhìn xem Lâm Lạc cùng Lạc Thất Nương. Nhưng lại trước khóa ở trên người Lạc Thất Nương, hiển nhiên, nàng hận nhất là Lâm Lạc, bởi vậy đem Lâm Lạc phóng đến một cái cuối cùng, muốn chậm rãi lăn qua lăn lại hắn. Kiểu khu đầy đạn của Lạc Thất Nương run lên, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Lạc nói to. Lâm công tử, cứu thiếp thân. Lâm Lạc bất vi sở động, Cát Gia tiểu tử không phải thứ tốt, nữ nhân này cũng không thấy được tốt hơn chỗ nào, chết không có gì đáng tiếc. Cứu ta, nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận. Lạc Thất Nương cầm tờ giấy trong tay kia vung vẩy nói to. Chết. Miêu Thư Giao cũng đã giết tới đây, trường tiên thăm dò, hướng về cái cổ trắng ngọc của Lạc Thất Nương quấn đi qua. Bùm! Lâm Lạc tung người tới,

trong người Lạc Ngưng Vân, để nàng càng thêm căm giận bất bình. Nàng là tộc nhân dòng chính của Miêu gia, thân phận hạng nào cao quý, chẳng lẽ còn so ra kém một kỹ nữ danh tiếng lan xa, có tiếng xấu dâm loạn sao? Người là kỳ quái như thế, nếu như Lâm Lạc thật phóng ở trong cơ thể nàng mà nói, nàng đồng dạng sẽ đối với Lâm Lạc thống hận, lo lắng sẽ hoài thai nghiệt chủng của Lâm Lạc. Đối với Lâm Lạc mà nói, tuy rằng võ giả tiên thiên cảnh trở lên muốn mang thai cũng phi thường trắc trở, nhưng không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn. Hắn tuyệt không muốn Miêu Thư Giao trở thành mẫu thân hài tử của hắn. Về phần Lạc Ngưng Vân, ấn tượng của hắn đối với diễm phụ này đang chậm rãi cải thiện, nảy sinh thương tiếc, tuy chưa nói tới ái tình, nhưng cũng không có dự định đuổi nàng về Cát gia. Công tử, thiếp thân nguyện ý vĩnh viễn theo ngươi, chỉ cầu công tử đừng vứt bỏ thiếp thân. Lạc Ngưng Vân đối với Cát gia là không lưu luyến chút nào. Đối với Lạc gia đẩy nàng vào hố lửa càng sớm đã tuyệt vọng, không hề lo lắng nguyện ý đi theo Lâm Lạc cao chạy xa bay. Thứ nhất, nàng xem tới tiềm lực cường đại của Lâm Lạc, nguyện đánh cược một lần. Thứ hai, nàng đã ở trên người Lâm Lạc hưởng tới vui sướng của làm nữ nhân. Tuy nam nhân khác không nhất định đều như Cát gia phụ tử không còn dùng được như vậy, nhưng nàng cũng không phải kỹ nữ. Lẽ nào muốn cả đám nam nhân thử qua, đụng tới nam nhân thỏa mãn lại lưu lại sao? 10 ngày sau, Lâm Lạc đã đem lục hệ công pháp trước sau đột phá tới diệt linh cảnh, nhưng để hắn vừa thất vọng vừa thở phào nhẹ nhõm chính là, cũng không có lôi kiếp xuất hiện. Tinh vực cường giả thật đúng là lợi hại, dĩ nhiên có năng lực cắt đứt thiên địa cảm ứng. Tin tưởng ăn xong những âm dương đan này, Lâm Lạc nhất định có thể đạt đến toái linh cảnh, vừa ly khai nơi đây là hai đại cảnh giới, lục hệ lôi kiếp cùng nhau tới. 12 trọng lôi kiếp chồng chất, người bình thường ai chịu nổi? Từ chuyện này mà nói, vô luận là âm dương tán nhân hay Trương Hạo đều không phải là thứ tốt, tuy để cho người khác đại cơ duyên, nhưng lại có thể hãm hại chết người. 2 tháng sau, Lâm Lạc lần thứ 2 đột phá, tiến vào toái linh cảnh. Bởi vì hắn bất công, đại bộ phận âm đan tự nhiên là bị Lạc Ngưng Vân ăn. Nữ nhân này cũng tiến bộ nhảy vọt, tứ hệ công pháp toàn bộ xông lên tịch linh cảnh, nhưng nàng cũng không có vui quá nhiều. Nàng thiên tư bình thường, độ một hệ lôi kiếp còn phải dựa vào các thông quyền, cho nàng trí bảo phòng ngự mới miễn cưỡng quá quan, hiện tại tứ trọng lôi kiếp cùng nhau đến. Lão thiên gia cũng sẽ không xem nàng ngày thường thiên kiều bá mị mà hạ thủ lưu tình. Nhưng Lâm Lạc chỉ là bảo nàng đừng lo lắng, tự có biện pháp trợ giúp nàng quá quan. Lạc Ngưng Vân không biết tử đỉnh thần kỳ, cho dù hiện tại Lâm Lạc nói cho nàng. Nàng cũng chỉ cho rằng Lâm Lạc là an ủi. Nàng tự cho là chết chắc rồi, lúc này tính tình thông suốt, muốn ở trước khi chết thỏa thích hưởng thụ một phen, thời gian hoàn hảo phóng túng cùng Lâm Lạc tùy ý, không thèm nghĩ bản thân sẽ có tai ương mất mạng sắp tới nữa. Nàng sợ chết, Miêu Thư Giao cũng hận đến tận xương. Ở trong mắt Miêu Thư Giao, loại tiện nhân như Lạc Ngưng Vân căn bản không xứng hưởng dụng âm đan, toàn bộ hẳn là cho nàng dùng mới phải. Nhưng bởi vì Lâm Lạc bất công, những đan dược quý giá này cư nhiên đại bộ phận phân cho kỹ nữ kia. Điều này làm cho nàng ngay cả Lạc Ngưng Vân cũng hận rồi, mà Lâm Lạc làm đầu sỏ gây nên, tự nhiên bị nàng căm hận càng nhiều. 100 ngày sau, khi hai khỏa âm dương đan cuối cùng bị hoàn toàn luyện hóa, mật thất này như có cảm ứng, đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang. Này hiển nhiên là truyền tống trận ly khai nơi đây, mà từ nay về sau, cổ mộ này cũng vĩnh trầm chôn vùi xuống đất, trở thành chỗ an nghỉ của Trương Hạo, không bị bất luận kẻ nào quấy rối. Đáng tiếc, Lâm Lạc nghĩ đến vong giả chi kiếm tràn ngập ngũ hành tinh hoa kia. Không khỏi đau lòng một trận, nhưng hiện tại hắn cũng không có năng lực oanh phá thạch thất, đi tìm vong giả chi kiếm kia. Hơn nữa, cho dù hắn có thể tìm được cũng không có cách nào thu phục thánh khí này. An ủi mình, rằng trong tử đỉnh có một kiện thánh khí đồng dạng tràn ngập ngũ hành tinh hoa, ba người Lâm Lạc mặc quần áo chỉnh tề, liền đi vào quang mang ly khai. Một trận thiên toàn địa chuyển, khi ba người mở mắt, bọn họ đã xuất hiện ở trong một tòa thâm sơn, bốn phía cổ thụ che trời, cũng không biết đến tột cùng đang ở nơi nào. Nhưng mà, bọn họ một lần nữa tiến nhập vào thiên địa, đại đạo tự có cảm ứng, khắp bầu trời lôi vân bắt đầu cấp tốc tập kết đến, này là có hai người muốn song song độ kiếp, một cái là tứ trọng lôi kiếp, người kia càng khoa trương không gì sánh được. 12 trọng lôi kiếp, đi. Lâm Lạc nắm lấy Lạc Ngưng Vân bay vút đi, đợi cho Ly Miêu Thư Giao đủ xa, lúc này mới dừng lại nghênh tiếp lôi kiếp. Công tử, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thiếp thân còn muốn hưởng thụ một lần cuối cùng. Lạc Ngưng Vân chăm chú ôm Lâm Lạc, hai vú đặt ở trong ngực hắn, ma sát đến làm cho Lâm Lạc thiếu chút nữa thất thủ. Nàng là trời sinh vưu vật, cho dù lúc trước hai người ngày ngày giao hoan, nhưng hứng thú của Lâm Lạc đối với thân thể nàng không giảm lại thăng, rất dễ sách thương ra trận. Lạc Ngưng Vân tự cho là hẳn phải chết, bỏ xuống tất cả e thẹn, chủ động tác hoan. Khi tiểu huynh đệ của Lâm Lạc đi ra, nàng liền cởi váy dài, cái mông tuyết trắng trầm xuống, đã đem nó nuốt sống đi vào. Bành! Thiên địa nổi giận, 16 phiến lôi vân chồng chất, uy lực này dĩ nhiên là lũy thừa cấp kinh khủng đề thăng, một đạo thiểm điện dài đến mấy vạn trượng ầm ầm đánh xuống, diễn hóa thành một cự nhân uy vũ không gì sánh được, tay cầm thiểm điện trường mâu đâm xuống. Này hoàn toàn thoát ly phạm trù của toái linh cảnh, uy lực của lôi kiếp thậm chí đạt đến tôn linh cảnh, cho dù lão tổ bước thứ 8 nhìn thấy cũng sẽ tâm sinh lạnh lẽo. Mà bọn họ người nào nếu không sợ chết đến thử uy lực lôi kiếp một lần, như vậy theo thường lệ phóng đại, không sai biệt lắm có thể đạt đến trình độ chủ linh cảnh rồi. Lôi kiếp như vậy, ai tới diệt ai, thiên địa ai, phàm nhân không thể đỡ. Hai người này, chết chắc rồi à. Trong lòng Miêu Thư Giao dâng lên một cảm giác sai lầm rất lớn. Lâm Lạc cùng Lạc Ngưng Vân ở trong bảo tàng đạt được chỗ tốt lớn nhất, nhưng chính là vì như vậy, tu vi của bọn họ tăng vọt, mật thất lại cắt đứt thiên địa cảm ứng, khi ra sẽ là lôi kiếp cùng lúc tới. Đến tột cùng là bọn hắn hại chết bản thân, hay là bị chủ nhân cổ mộ kia hãm hại một bà. Ai biết được. Khóe miệng Miêu Thư Giao lộ ra một nụ cười nhạt, chết như vậy cũng tốt, một cái phân mỏng cơ duyên của nàng, người còn lại là ác nhân cường bạo của nàng, mặc dù nàng không có tự tay giết có chút đáng tiếc. Nàng xoay người, bay vút lên, bởi vì không biết đang ở nơi nào, cũng không có phương hướng minh xác, chỉ có ly khai thâm sơn này, tìm người hỏi địa phương mới quyết định nên đi nơi nào. Bành, bành, bành. Trên bầu trời, thiểm điện ngang dọc, nếu mỗi một đạo đánh xuống trên mặt đất mà nói, đủ để sinh sôi xé rách đại địa ra một hố sâu. Nhưng một tử đỉnh đại khí bàng bạc cũng ở trong thiên địa chìm nổi, ở trong lôi kiếp tẩy lễ không chỉ không có tan vỡ, ngược lại càng hiển uy nghi, có đại uy năng trấn áp cửu thiên thập địa. Lạc Ngưng Vân thầm nghĩ ở trong cực là không đau không cảm giác chết đi, căn bản không thèm để ý chu vi xảy ra chuyện gì, cứ như vậy tận tình giao hoan, trong lôi vân mưa điện cùng Lâm Lạc mây mưa ân ái. Khi nàng thở hồng hộc ngồi phịch ở trong lòng Lâm Lạc, lôi vân khắp bầu trời sớm đã tiêu tán vô tung. Ta, chúng ta không chết. Nàng khiếp sợ rồi. Rất thất vọng sao? Lâm Lạc không khỏi nở nụ cười. Không, không chết thật tốt quá. Nàng mơ mơ hồ hồ nở nụ cười. Hai tòa ngọn phong phát ra một mảnh sóng sửa trắng bóng, làm Lâm Lạc lại có chút xung động rồi. Công tử, thiếp thân thụ không được nữa rồi. Lạc Ngưng Vân vội vã cầu xin tha thứ. Tuy rằng đã không có âm dương đan kích thích, nhưng năng lực của Lâm Lạc ở phương diện này rất mạnh, đủ để lăn qua lăn lại nàng đến chết khiếp. Hưởng thụ tuyệt vời như vậy, 3-4 ngày một lần như vậy là đủ rồi, nhiều nữa thực sự là ăn không tiêu. Lại ở chỗ này nghỉ ngơi vài ngày, ta muốn bế quan luyện hóa một kiện đồ vật. Lâm Lạc muốn luyện hóa tự nhiên là kiện thánh khí tâm kính kia rồi. Lạc Ngưng Vân thiên tư rất thấp, nhưng hiện tại cũng là võ giả tịch linh cảnh, luận tu vi cảnh giới so với Đường Điềm, Lữ Nguyệt Đồng còn cao hơn, đủ để tự bảo vệ mình. Trong núi mặc dù có mãnh thú, nhưng ở là Đông Châu, nhân loại vi tôn, cũng không phải Tây Châu Bắc Châu là thiên hạ của mãnh thú. Lâm Lạc tìm được một hồ nước, tức khắc chui vào trong đáy hồ, lúc này mới lấy ra tâm kính tiến hành luyện hóa. Cái thánh khí này thực sự quá lớn. Hắn lại không có biện pháp khống chế, nếu như ở trên mặt đất lấy ra luyện hóa, gặp người nào đó vô tình đi ngang qua, đến lúc đó nếu đối phương nổi lên lòng tham, lao xuống tranh đoạt mà nói, kia sẽ là một hồi chiến đấu vô vị rồi. Hồ nước này rất sâu, đủ để hoàn toàn bao phủ tâm kính, tuy cái này cũng không phải hoàn toàn phong bế không cho người phát hiện, nhưng khả năng bị phát hiện sẽ nhỏ đi nhiều lắm. Ở trước mặt thánh khí cực lớn này, Lâm Lạc có loại cảm giác con kiến hôi nhỏ bé, mà theo cảnh giới mà nói. Hắn cũng có chút như là con kiến không biết lượng sức muốn thôn phệ cự tượng. Ở dưới tình huống bình thường, thánh khí này tự nhiên không có khả năng cho Lâm Lạc luyện hóa. Nhưng mà, Lâm Lạc thừa dịp khí linh suy yếu, mạnh mẽ tiến hành nhận chủ, đã trở thành chủ nhân kiện thánh khí này. Tuy rằng lấy thực lực của hắn căn bản không đủ để sai khiến khí linh, nhưng hắn cũng chưa từng có lo lắng qua sẽ dựa vào ngoại lực. Chỉ có luyện hóa thành bản thân sở hữu, mới là lực lượng hoàn mỹ có thể chân chính nắm trong tay. Hỗn độn dung lô mở ra, Lâm Lạc bắt đầu hành trình luyện hóa dài dòng buồn chán. Khí linh tự nhiên không cam lòng tiêu vong, lập tức hiện ra hướng Lâm Lạc khởi xướng công kích, nhưng một cái là khí linh, một cái là khí chủ. Khí linh cũng mơ tưởng thuyên chuyển thánh khí oai đi chấn chết Lâm Lạc, mà hậu quả kia chính là khí linh bị tử đỉnh trái lại chấn áp. Nhưng mà, tuy khí linh cấp bậc tinh vực không hề có lực lượng cùng giai, nhưng điều không phải dễ tiêu diệt như vậy, khí linh hình tử kim báo này bị tử đỉnh chấn áp phát sinh tiếng rít không âm thanh. Nhưng mà không có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt. Nhưng này chung quy không cải biến được số phận khí linh bị tiêu vong. Một tháng sau, khí linh sinh tiền tất nhiên cường đại không gì sánh được này rốt cục tiêu tán. Kết thúc cuộc đời nô dịch của nó, có sống hay chết đều là số phận bi thảm. Kế tiếp, Lâm Lạc bắt đầu cường lực hấp lấy ngũ hành tinh hoa trong thánh khí. Đây là lần đầu tiên hắn song song luyện hóa 5 loại ngũ hành tinh hoa, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ sắc đan hạch nhất tề ở dưới đại lượng linh lực bổ dưỡng, mà sinh, một viên, hai viên. Lấy tốc độ kinh khủng tăng trưởng. 3 ngày sau, ngũ hành công pháp của hắn phân biệt đạt đến toái linh cảnh đỉnh, không cản được hắn nửa ngày, Đại môn tông linh cảnh hướng hắn mở ra, đưa tới kiếp vân khắp bầu trời. Hắn có ý định tiến hành khống chế, ngũ hành công pháp là phân biệt đột phá, để hắn có đủ nắm chặt lấy thiểm điện lực trong lôi kiếp. Khi năm đạo lôi kiếp vượt qua, lôi hệ công pháp của hắn cũng đạt đến toái linh cảnh hậu kỳ. Đáng tiếc, này còn thiếu rất nhiều, nhất định là bị cản trở rồi. Lâm Lạc tiếp tục luyện hóa tâm kính, đây chính là thánh khí, đối với tu vi hiện nay của hắn mà nói, hắn chỉ là một con cá nhỏ, mà tâm kính là một hồ nước, đủ cho hắn ăn no vô số lần. Tôn linh cảnh, hạo linh cảnh, chủ linh cảnh, đây trong quá trình luyện hóa ngũ hành tinh hoa, Lâm Lạc cảm ngộ ra thiên địa bí mật, căn bản không thiếu lĩnh ngộ đối với cảnh giới. Một đường không hề trệ sáp trùng kích, khi đạt tới chủ linh cảnh đỉnh, mới rốt cục luyện hóa toàn bộ ngũ hành tinh hoa trong tâm kính. Không hổ là thánh khí, trong đó ẩn chứa ngũ hành tinh hoa căn bản không phải linh khí có thể bằng được. Mà đồng dạng có thể suy đoán, tinh vực cường giả sao mà kinh khủng, này không có thể như huyễn linh đối với không linh đại cảnh giới áp chế, mà là tiên thiên đối với hậu thiên, hoàn toàn là bất đồng về chất. Tinh vực cường giả có thể câu thông chư thiên tinh thần lực, mượn lực lượng một phương tinh vực đến chấn áp đối thủ, đây là cái khái niệm gì? Lâm Lạc không khỏi hướng về, lúc tiến nhập tinh vực, thân thể qua vô tận hải dễ dàng, hàng tỷ dặm xa cũng chỉ là chuyện tình một ngày đêm, hắn sáng sớm từ Đông Châu xuất phát, nói không chừng buổi tối là, có thể ở Nam Châu Lâm ra Bồi Lâm hành nam ăn cơm rồi. Xôn xao, hắn phá thủy mà ra, đứng ngạo nghễ trong thiên địa, một loại nắm số phận trong tay, tự tin đối kháng thiên địa sinh ra. Hiện tại, dù là điên bà nương thủy doanh tâm kia cũng có thể đánh một trận rồi. Nghĩ đến thối bà nương ghê tởm kia, Lâm Lạc không khỏi cắn răng. Hiện tại rốt cục không cần lại dựa vào Nghiêm Thanh cũng có thể áp chế nàng. Ngũ hành công pháp nhất tề đạt đến chủ linh cảnh đỉnh phong, mà lôi hệ công pháp tuy rằng cách xa, nhưng cũng có tông linh cảnh hậu kỳ, hắn có tộc văn của thiểm điện tộc, chỉ là nằm chơi lôi hệ công pháp cũng có thể hát vang tiến mạnh, thật ra là không khỏi có quá mức lo lắng điểm ấy. Kế tiếp, chính là muốn dẫn động chư thiên tinh thần lực, thành tựu tinh vực rồi. Nhưng vô luận là Nghiêm Thanh hay là Lâm Hồng Hoang, người nào cũng không có khả năng ngờ tới Lâm Lạc có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, đạt đến chủ linh cảnh, tự nhiên không có khả năng cùng hắn nói tỉ mỉ làm sao trùng kích tinh vực, hiện nay hắn hoàn toàn là hai mắt bị bôi đen. Tình huống có biến, hắn phải quay về Hận Tuyệt Cốc, hướng Nghiêm Thanh lãnh giáo tinh vực chi đạo rồi. Vừa lúc, cũng có thể đưa Lạc Ngưng Vân qua, tuy rằng tu hành lộ có mỹ nhân làm bạn xác thực không sai, ban ngày nói chuyện phiếm, buổi tối còn có thể lăn giường, nhưng sinh hoạt quá an nhàn sẽ làm võ giả mất đi tiến thủ chi tâm. Huống hồ, mục tiêu của hắn là thế gia nội tam vực, nơi nào cũng không phải như địa phương khác, chủ linh cảnh cao thủ không biết có thể chạy đầy đất hay không. Số lượng này đạt đến trình độ nhất định sẽ hình thành biến chất, ngũ hành tiểu thế giới của hắn tuy có thể xưng bá cùng giai, nhưng này là một đối một, số lượng nhiều quá mà nói, ngay cả hắn cũng phải nhượng bộ lui binh, bởi vậy phải cẩn thận là trên hết. Trở lại bên người Lạc Ngưng Vân, mỹ phụ này kích động chạy lên đón, nhào vào trong lòng hắn nói, ta nghĩ người bỏ ta rời đi rồi. Thế nào bỏ được? Lâm Lạc ôm lấy nàng mỉm cười. Hai người chia lìa hai tháng, này cũng có chút tiểu biệt thắng tân hôn, luyến gian tình nhiệt xung động, nhất thời dùng màng trời chiếu đất. Lúc này Lâm Lạc đã đạt được độ cao chủ linh cảnh, cùng Lạc Ngưng Vân cảnh giới chênh lệch đâu chỉ là cách xa vạn dặm, nhất thời để nàng chiếm được chỗ tốt thật lớn, có thể dùng tốc độ của chủ linh cảnh tự động hấp thu linh khí tu luyện. Lạc Ngưng Vân thế mới biết trên người Lâm Lạc cất giấu đại bí mật, không chỉ có thể dễ dàng đỡ lôi kiếp, càng có thể cho nữ tử trong lúc cùng hắn hoàn hảo đạt được chỗ tốt thật lớn. Nàng đột nhiên ý nghĩ kỳ lạ nói, thiếp thân có một chất nữ, cũng là người có danh xưng mỹ nữ, so với thiếp là không hơn không kém, không bằng ngươi thu nàng được không? Sắc mặt Lâm Lạc không khỏi tối sầm, nếu không phải quan hệ âm dương đan, hắn cũng không ý cùng Lạc Ngưng Vân hoặc là Miêu Thư Giao phát sinh quan hệ, thật coi hắn là hoàng đế, muốn quảng khai hậu cung sao? Lạc Ngưng Vân cũng không hết hy vọng, đại khái cùng chất nữ kia quan hệ không tệ, cư nhiên nổi lên dẫn mối. Quyên Nhi lớn lên cùng thiếp thân đều là yêu mị, ngay cả Cát lão ma đối với nàng cũng động qua suy nghĩ, nếu không phải thiếp thân lấy tử tương bức, hắn sớm đã tai họa Quyên Nhi rồi. Vậy ngươi còn muốn đẩy nàng ta vào hố lửa sao? Mặc Lạc Ngưng Vân khuyên can làm sao, Lâm Lạc không để ý tới chút nào, thấy nàng còn không chịu buông tha, lúc này đặt nàng ở trên đùi hung hăng đánh cái mông của nàng, để nàng đau nhức hô liên tục, liền không dám nhắc lại việc này nữa rồi. Ly khai Sơn Lâm, bọn họ ở vùng đất thấp phi hành một ngày đêm, lúc này mới đi tới một tòa thành thị lớn, hỏi qua cư dân địa phương, cũng thình lình phát hiện bọn họ dĩ nhiên đi tới nội tam vực. Không hổ là tinh vực cường giả, thật là có lực vật đổi sao rời, truyền tống môn một ở Tử Lâm vực, một đầu khác ở Thiên La vực trong nội tam vực, trung gian là vượt qua mấy trăm vạn dặm. Nhưng này truyền được càng xa, trở lại tự nhiên cũng càng dài. Nhưng Lạc Ngưng Vân thì không có ý kiến, ước gì đường này càng dài càng tốt, Thứ nhất có thể cùng Lâm Lạc một mình ở chung, thứ hai càng muốn thay chất nữ bản thân đẩy mạnh tiến cử Lâm Lạc. Nam nhân này là một viên thập toàn đại bổ hoàn, nước phù sa tự nhiên không chảy ruộng người rồi. Hai người nhiều ngày không có ăn uống qua bữa ngon, hiện tại rốt cục trở lại nhân thế, tự nhiên phải thỏa mãn ăn uống chi dục một chút, mục đích tu võ không phải là để bản thân chịu tội. Hai người đều có xung động muốn ăn, liền tìm tửu lâu thượng đẳng nhất trong Vũ Tinh Thành này, gọi thức ăn quý nhất, sau đó động đũa bắt đầu ăn. Thấy bọn họ ăn tàn bạo như vậy, tiểu nhị trong tửu lâu cũng trợn tròn mắt, này là ở đâu tới, sao giống quỷ chết đói đầu thai như vậy. Nên sẽ không phải là tới ăn cơm bá vương chứ. Rất có khả năng, hiện tại liều mạng ăn, sau đó vỗ mông bỏ chạy a. Bất quá, nam thì không nói, nhưng nữ lớn lên thật đúng là như thiên tiên, đẹp đến tận xương tủy, nếu như không có tiền mà nói. Đem nữ nhân này đưa đến Tần Vũ lâu làm kỹ nữ, lấy tư sắc của nàng, muốn kiếm về số tiền rượu và thức ăn này tuyệt đối dễ dàng. Đợi ăn xong, Lâm Lạc vừa nghe đến tiền trả liền phát mộng rồi. 3.000 thượng phẩm linh thạch. Lâm Lạc, ở trong bảo khố của Hàn gia xác thực buôn bán lời rất nhiều hạ phẩm linh thạch, nhưng 10 khối hạ phẩm linh thạch mới bằng 1 khối trung phẩm linh thạch, 10 trung phẩm mới bằng 1 phẩm. Nói cách khác, hắn cần 30 vạn hạ phẩm linh thạch mới có thể trả nổi, nhưng cũng phải xem người ta có nguyện ý nhận hạ phẩm linh thạch hay không mới được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, không hổ là nội tam vực a, ngay cả ăn chút rượu và thức ăn cũng phải dùng tới thượng phẩm linh thạch tính tiền, còn may, nếu như là 3.000 cực phẩm linh thạch mà nói, vậy còn phải chờ mình thập bội rồi. Kỳ thực nếu hai người không điểm món ăn đắt tiền như vậy, lấy gần 10 vạn hạ phẩm linh thạch trên người Lâm Lạc cũng đủ ở chỗ này, tiêu xài một chút, nhưng hắn cũng nhắm mắt mà gọi, này tự nhiên là trong túi ngượng ngùng rồi. Thế nào, không có tiền trả? Một phục vụ quát. Thật to gan, dám ở Tùng Nguyên lâu chúng ta ăn cơm bá vương. Thấy sắc mặt Lâm Lạc hiện lên xấu hổ, tên phục vụ còn lại kỳ quái nói. Thật là, không có tiền cũng dám đến nơi này mất mặt xấu hổ. Ha ha, xem bọn hắn xong việc thế nào. Bởi vì Lâm Lạc cùng Lạc Ngưng Vân cũng không có dùng ghế lô, chu vi không thiếu khách nhân thấy được một màn này, đều cười nhạt đứng lên. Bọn họ vốn là đối với tuyệt thế mỹ nữ bên người Lâm Lạc là lòng mang đố kỵ, lúc này tự nhiên là muốn bỏ đá xuống giếng, nhân cơ hội chèn ép Lâm Lạc. Tên nhà quê, đem nữ nhân của ngươi đưa cho bổn đại gia chơi một tháng, đại gia có thể cho ngươi một khối thượng phẩm linh thạch. Ha ha, quỷ diện tam, ngươi chỉ có chút tiền như vậy hay sao? Lão tử ra hai khối thượng phẩm linh thạch, chỉ cần chơi nửa tháng. Khách nhân ở đây đại thể là nam nhân, càng là võ giả vết đao liếm huyết, hoành hành không cố kỵ, tuy đều là cấp bậc linh cảnh, nhưng cùng phố phường vô lại không có gì khác nhau, nhất thời để sắc mặt Lâm Lạc âm trầm xuống. Uy! Có tiền hay không có tiền thì nói một tiếng, muốn làm rùa đen rút đầu sao? Một gã phục vụ quát, đối với ăn cơm bá vương tự nhiên rất tức giận. Ha ha ha, không có tiền còn muốn sĩ diện, mang theo mỹ nữ xinh đẹp tới nơi này phô bày giàu sang, hiện tại hối hận rồi a. Một đại hán cười ha ha, nhìn chằm chằm vào bộ ngực sữa cao vót của Lạc Ngưng Vân không khỏi một trận nuốt nước bọt nói. Tuy rằng đại gia không có nhiều linh thạch, nhưng mấy trăm hơn 1.000 vẫn có, tiểu nương tử kia để cho đại gia chơi mấy ngày, đại gia thưởng ngươi một khối linh. 3. Một tiếng giòn hưởng, đại hán kia đã bị tát một tát tai, nhưng xuất thủ không phải Lâm Lạc, mà là một thanh niên tuấn mỹ tuổi còn trẻ, bị hắn giành trước rồi. Hừ, dám đường đột giai nhân, còn không xin lỗi người ta. Hắn tựa hồ giận dữ rồi. Nguyên lai là La Gia thiếu gia. Trong tửu lâu nhất thời nghị luận lên, ánh mắt nhìn về phía thanh niên này tràn ngập kính nể. Vâng, tiểu nhân biết sai rồi. Đại hán vừa rồi kiêu ngạo không gì sánh được kia nhất thời trở nên ngoan, như quay bảo bảo. Lập tức xoay người lại, hướng Lạc Ngưng Vân nói. Tiểu nhân có mắt không tròng, đắc tội phu nhân, xin phu nhân coi tiểu nhân như là cái rắm, thả tiểu nhân. Người này thô lỗ, trong lòng Lạc Ngưng Vân nguyên bản không hờn giận, tuy được xin lỗi cũng không thấy có chuyển biến tốt đẹp gì, chỉ là chán ghét quay đầu đi. Cút, thanh niên được xưng là La Gia thiếu gia kia lại tát một cái đi ra, mà đại hán kia cũng không dám nói một tiếng, bị đánh bay thuận thế ra khỏi tửu lâu, chật vật chạy đi, cũng không biết hắn thanh toán sổ sách hay chưa. Nếu không ăn cơm bá vương này cũng không phải chỉ có hai người Lâm Lạc ăn. Tiểu nương tử. Sau khi La Gia thiếu gia đuổi đại hán kia đi, liền đặt mông ngồi xuống bên cạnh Lạc Ngưng Vân, nhìn hai má như tuyết áp xương của nàng, không khỏi một trận dâm đảng, nhịn không được đưa tay sờ soạng qua, trong miệng nói. Trên mặt nàng có chút bụi, bản thiếu thay nàng phủi đi. Chi. Một tiếng vang chói tai, La Gia thiếu gia bị đá bay ra cách một trượng xa, lúc này hắn vừa vặn bị đánh bay tới nơi của đại hán lúc nãy, đầu đâm vào bàn. Cái mông cao cao nhếch lên, quái dị đến để không ít người đều bật cười. Nhưng càng nhiều người là dùng ánh mắt kinh nghi bất định nhìn Lâm Lạc, bọn họ tự nhiên đoán được đây là một cước của Lâm Lạc đá. Nhưng trong lầu đều là đệ tứ bộ, đệ ngũ bộ cao thủ, cư nhiên không có một ai nhìn ra, này tự nhiên để cho bọn họ đối với thực lực của Lâm Lạc sinh ra cố kỵ. Tuy rằng La Gia thiếu gia chỉ có tu vi đệ tứ bộ, nhưng lá gan lại rất lớn, không sợ Lâm Lạc có khả năng so với hắn cao hơn vài đại cảnh giới chút nào, bưng cái ghế ngồi trở lại, sau đó lấy ra một cây thiết phiến, ba một cái mở ra quạt quạt nói. Liễu nhị, thay vị huynh đệ này giới thiệu thân phận bản thiếu gia một chút. Vâng, thiếu gia. Một nam nhân gầy ốm từ thang lầu đi tới, một bộ nô tài cúi đầu. Nhưng tu vi cũng đạt tới tịch linh cảnh, này phóng tới 33 ngoại vực cũng có thể trở thành lão tổ tiểu gia tộc rồi. Hắn xoay người nhìn về phía Lâm Lạc cùng Lạc Ngưng Vân, trên mặt thần tình lập tức kiêu ngạo lên nói. Thiếu gia nhà ta tên là La Hoan, chính là tộc nhân dòng chính La Gia, bài danh 37, được xưng là Tam Thất Gia. Lâm Lạc thiếu chút nữa cười phun ra, bất quá La Gia này đại khái là La Gia trong La, Lý, Phương Tam Gia bá chủ nội tam vực A, xem ra tộc nhân cũng rất nhiều, chỉ là dòng chính đã chỉ ít có 37 người, sợ rằng quy mô này sẽ không kém cản nguyên quốc Tô Gia đi. La Gia biết chưa? Một trong tam đại thế gia của nội tam vực, toàn bộ Đông Châu đều phải lấy tam đại gia tộc chúng ta vi tôn, bất luận cái gì dám đối với tam đại gia tộc bất kính, một chữ sát. Liễu nhị kia cáo mượn oai hùng, như bản thân mới là La Gia thiếu gia, vẻ mặt kiêu ngạo, dáng dấp thực sự để cho Lâm Lạc lắc đầu. Tiểu nương tử, loại nam nhân này có cái gì tốt, ngay cả tiền ăn bữa cơm cũng không trả nổi, theo hắn chỉ có khổ cả đời. Tiểu nhị, tất cả chi phí của bọn hắn tính vào phần của ta. La Hoan xính uy phong nói. Làm chủ quán tự nhiên không thể không thấy qua nhiều linh thạch như vậy, nhưng 3.000 thượng phẩm linh thạch A, này không phải một số lượng nhỏ, dù là La Hoan cũng không nhất định cầm đi ra. Phục vụ kia không khỏi do dự lên, khập khiễng không có rời đi. Thế nào, còn sợ bản thiếu gia không có tiền? La Hoan rất khó chịu, này không phải xem thường hắn sao, để hắn ở trước mỹ nhân mất mặt. La thiếu, kia là 3.000 thượng phẩm linh thạch. Phục vụ ấp a ấp úng nói, một bên dùng con mắt tội nghiệp nhìn La Hoan. Không biết đối phương nghe xong còn có nguyện ý coi tiền như rác hay không. La Hoan vừa cầm lấy chén rượu chuẩn bị uống một ngụm, nhưng sau khi nghe đến chữ số kinh khủng này, cũng không khỏi nghẹn họng, thiếu chút nữa toàn bộ phun ra. Nương a, hai người này là quỷ chết đói đầu thai sao, cư nhiên ăn đồ vật đạt tới 3.000 thượng phẩm linh thạch. Hắn tuy rằng là tộc nhân dòng chính La Gia, nhưng bởi vì không phải đối tượng gia tộc bồi dưỡng trọng điểm, từng tháng cũng chỉ có 100 khối thượng phẩm linh thạch, mà này ở La Gia cũng là đãi ngộ không gì sánh được rồi. 3.000 thượng phẩm linh thạch với hắn mà nói cũng là một chữ số không nhỏ. Hắn từ trước đến nay tiêu tiền như nước, từng tháng 100 khối thượng phẩm linh thạch hắn đều dùng sạch sẽ. Nếu như nhận xuống khoản nợ này, này ý nghĩa hắn ở 3 năm kế tiếp không thể ăn chơi đàng điếm. Sắc mặt La Hoan kia đen lại, nhưng hắn đã hạ khẩu, lấy tác phong quần là áo lụa cùng chết sĩ diện của hắn. Lời đã ra khỏi miệng là không thể nuốt lại, lúc này cắn răng một cái, miễn cưỡng đưa ra một dáng tươi cười nói. 3.000 thượng phẩm linh thạch thì có làm sao? Bản thiếu gia còn không trả nổi chút tiền đó sao? Liễu nhị run run thiếu chút nữa ngã sấp xuống, cái này thực sự là cầm bản thân hại chết rồi, 3.000 thượng phẩm linh thạch a. Người trong tửu lâu cũng không phải không thấy sắc mặt của La Hoan, không khỏi đều cười thầm không ngớt. Nhưng bọn hắn cũng càng thêm cảm khái, này là ưu thế khi đầu thai chỗ tốt a, 3.000 thượng phẩm linh thạch, nhưng vưu vật kiều mỹ kia nhất định phải lên giường của La gia thiếu gia, ngẫm lại đều để cho bọn họ đố kỵ, cái này là kiện sự tình sung sướng bực nào a. Tiểu nương tử, tay của nàng thật đúng là trắng. Tuy La Hoan là ăn chơi trác táng, nhưng tập quán là dùng tiền đi đạp, cũng không có khẩu tài gì, ngay cả nói lấy lòng nữ nhân cũng không biết, một bên mê đắm lại muốn dùng tay đi nắm tay Lạc Ngưng Vân. Cút! Lần đầu tiên Lâm Lạc cho hắn một cơ hội, nhưng sự không thể nhịn, nếu người này thấy không rõ tình thế, vậy cần nhắc nhở rồi. Hắn một chưởng chém ra, cho La Hoan một bạt tai. Ba! Một tiếng giòn vang, không chỉ đánh tỉnh La Hoan. Ngay cả những người khác trong tửu lâu cũng cực kỳ khiếp sợ. Kia là La Gia đệ tử, hơn nữa còn không phải chi hệ, mà là tộc nhân dòng chính. Tuy rằng ngoại nhân không hề biết nội tình La Gia, nhưng đều biết La Gia cao thủ nhiều như mây, tùy tiện phái mấy cái đi ra đều có thể quét ngang bất luận một vực gì, trong 33 ngoại vực. Chưa từng có người nào, thế lực nào có thể sau khi trêu chọc tam đại thế gia còn có thể bất diệt. Tôn nghiêm của vương giả không thể khinh nhờn. Để giữ gìn tôn nghiêm gia tộc, cho dù là tộc nhân chi thứ bị nhục nhã, La Gia cũng sẽ dốc lực để người nọ hôi phi yên diệt. Đây là hơn 10 vạn năm qua, tất cả võ giả Đông Châu đều thanh thanh sở sở. Tuy hành vi của La Hoan có chút không tốt, nhưng trước giúp hai người Lâm Lạc trả xong nợ, vừa không có thật chiếm được tiện nghi gì, lại bị hung hăng tát một bạt tai. Này không chỉ là đánh mặt La Hoan, mà là đánh La Gia phía sau a. Trong khoảng thời gian ngắn, trong tửu lâu một mảnh lặng ngắt như tờ. Tìm một cái biết hàng, tại hạ muốn cầm một phần đồ vật. Lâm Lạc tâm niệm khẽ động, một quyển sách hơi mỏng từ trong tử đỉnh bay ra, đúng là được từ thần chi thí luyện chàng Lưu Minh Thiên Xương Tâm Kinh, bí kíp này ở trong mắt người khác khả năng chân quý không gì sánh được, nhưng Lâm Lạc lại không thèm nhớ tới. Cũng chỉ có Chiến Thiên Quyết mới có thể xưng là đỉnh cấp bí thuật, đương nhiên bốn cấm tự trong tử đỉnh càng là thần thuật, chỉ là tuy rằng hiện tại cảnh giới của hắn đại đề thăng, nhưng như cũ vô pháp thấm nhuần huyền diệu, thậm chí ngay cả gia lông cũng không thể nắm giữ. Cái này giống vậy hắn ngồi trên bảo sơn, tự nhiên không ngại bán Lưu Minh Thiên Xương Tâm Kinh ra, ngược lại Thiên Xương Thủ hắn đã học được. Thật to gan, đánh tộc nhân La Gia, còn có mệnh bán đồ vật sao? Phụ cận có người nói thầm. Lâm Lạc không khỏi cười cười, tôn nghiêm của La Gia tự nhiên quan trọng hơn, nhưng phải xem đối thủ đến tột cùng là ai. Bọn họ thật sẽ vì một tộc nhân không quan trọng gì mà, cùng một chủ linh cảnh cao thủ có ngũ hành lĩnh vực là địch sao? Trừ khi bọn họ xuất động tinh vực chí tôn, bằng không ai cũng mơ tưởng làm gì được Lâm Lạc. Nhưng vì một tộc nhân tịch linh cảnh nho nhỏ mà xuất động tinh vực chí tôn, thật cho rằng cao thủ bực này ăn no không có chuyện gì làm sao? Hơn nữa, tinh vực chí tôn đều ở thánh, nước xa không cứu được lửa gần. Ngươi chờ cho ta. La Hoàn giận dữ, lập tức sai thủ hạ trở lại bẩm báo, muốn mời cao thủ gia tộc đến trấn áp Lâm Lạc. Tuy rằng thực lực bản thân hắn không cao, nhưng dù sao xuất thân Đông Châu đỉnh cấp thế gia, ánh mắt là quyết không kém, biết Lâm Lạc không phải hắn đối phó được. Bầu không khí trong tửu lâu thoáng cái trở nên phi thường khẩn trương, đừng nói các thực khách đám ly khai, chủ điếm càng nhức đầu, nếu như trong điếm đánh nhau, khó tránh khỏi đồ vật bị đập hư rồi. Lâm Lạc khẳng định khó thoát chết, không có khả năng hướng hắn đòi bồi thường, mà La Gia, bọn họ dám đòi sao? Tửu lâu này trang trí cũng không phải bình thường, làm tửu lâu xa hoa nhất Vũ Tinh Thành, bàn ghế đều là chọn vật liệu gỗ cực kỳ chân quý. Ngay cả chiếc đũa cũng là dùng răng ngà của mãnh thú đệ thất bộ chế thành, này tuyệt không chỉ 3.000 thượng phẩm linh thạch a. Chỉ một lúc sau, chỉ nghe đăng đăng đăng, tiếng bước chân vang lên, thang lầu đi ra hai thanh niên nam nữ, nam phong thần tuấn lãng, nữ thì đẹp như một đóa thanh liên, hai người tựa như kim đồng ngọc nữ. Bách Long Đường ca, La Hoan quay đầu vừa nhìn, nhất thời đại hỉ, trong gia tộc vị này cực kỳ có phân lượng, chẳng lẽ tự mình đến thay hắn ra mặt, nhưng không thấy được hình bóng Liễu Nhị. Liền lập tức tỉnh ngộ đối phương hẳn là vừa mới đi tới đây. Gì, là ngươi? Nàng kia thấy Lâm Lạc, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Lâm Lạc ngẩng đầu nhìn nàng một cái, cũng không có nhận ra đối phương là ai, nhìn phản ứng của nàng ngược như là nhận thức bản thân mình, không khỏi có loại cảm giác kỳ quái. Hắn lại không biết, lúc trước hắn độ lôi kiếp huyễn linh cảnh, vừa vặn bị một con thuyền rồng phi hành qua, chàng diện độ kiếp kinh khủng kia để hai nữ tử trên thuyền rồng khắc sâu ấn tượng. Mà nữ tử trước mắt, đúng là bạch y nữ tử kia. Y nhân tỷ, ngươi nhận được hắn. Nam nhân đi cùng bạch y nữ tử vào nói, tựa hồ rất kỳ quái đối phương, sẽ cùng Lâm Lạc loại nam nhân nhìn qua tuyệt không để ý này quen biết. Gặp mặt một lần, bạch y nữ tử mỉm cười, như thu cúc thanh nhã. Thiếp thân bạch y nhân, tộc nhân tử Lâm vực bạch gia. Nàng lần thứ hai nhìn về phía Lâm Lạc, trong đôi mắt đẹp có một tia dị sắc. Nàng tận mắt thấy qua Lâm Lạc độ lôi kiếp có thanh thế lớn lao bao nhiêu, là chứng kiến Lâm Lạc ở trong lôi kiếp tấn giai. Để lại ấn tượng khắc sâu không gì sánh được, nếu không phải lúc đó nàng có chuyện quan trọng, tuyệt đối sẽ thu Lâm Lạc làm hạ nhân, đi theo bên người mình. Lấy xuất thân tộc nhân dòng chính của Tử Lâm vực Bạch, Mao hai đại thế gia, năm nay bất quá 300 tuổi đã có thực lực bước thứ 6, bản thân là tuyệt đại mỹ nữ, được các nam nhân ở Tử Lâm vực xưng là nguyệt nữ, ý tứ là xinh đẹp như trăng sáng. Ba điều kiện nằm trên người một người, còn sợ thu phục không được Lâm Lạc cho mình dùng sao? Chỉ là lúc đó bỏ lỡ, sau cũng không có cơ hội quay về Lãng Nguyệt vực. Mà cho dù nàng quay lại đi tìm cũng không nhất định có thể tìm được Lâm Lạc, nhưng không nghĩ tới cách nhau mấy năm, cư nhiên ở Thiên La vực đụng phải Lâm Lạc. Này nhất định là lão thiên gia an bài, muốn cho nàng một thủ hạ đắc lực. Thấy đôi mắt đẹp của nàng đột nhiên phóng xuất ra tia sáng kỳ dị, nam nhân bên cạnh nàng lại cho rằng nguyệt nữ này động tình với Lâm Lạc, nhất thời trong lòng sinh đố kỵ, hắn là tộc nhân dòng chính của La Gia. Hơn nữa, không giống như La Hoan thiên tư thấp kém, hắn là thiên tài tộc nhân của La Gia. Có Mỹ danh Thiên La đệ nhất Tuấn Kiệt, cùng Thiên Phương vực Phương Tử Kiếm, Thiên Lý vực Lý Thanh Nhu Tịnh xưng là tam đại thiên tài. Thân phận như vậy lại chưa từng để bạch y nhân ái mộ, nhưng một nam nhân dung mạo xấu xí, nàng chỉ gặp qua một lần cư nhiên để nàng nhớ mãi không quên. Điều này làm cho La Bách Long làm sao có thể không tức giận. Bách Long Đường ca, tiểu tử này dám ô nhục uy danh La Gia ta. La Hoan còn đang ở bên cạnh kêu lên, tựa hồ nhìn ra Lâm Lạc có khả năng cùng Đường ca có quan hệ. So sánh với La Bách Long, hắn quả thực là tồn tại rơm rạ, căn bản không thể đánh đồng. Nếu là La Bách Long muốn che chở Lâm Lạc, như vậy cục tức này hắn là đừng hy vọng lấy về. Tại hạ Lâm Lạc. Lâm Lạc thủy chung nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua bạch y nhân. Theo lý mà nói, mỹ nữ tuổi còn trẻ mà cường đại như vậy, nếu hắn gặp qua một lần nói, khẳng định sẽ không nhớ không ra.